ôm lấy ta nam nhân. Chương 18, góc truyện audio.com. Cố Bạch bị bên tai thanh âm hoảng sợ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, quán tính ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên địa phương, thuần lương đôi mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Tần Thí Thiên có chút ngây thơ. Thẳng đến bên cạnh trưởng quản tân đệ tử trưởng lão đẩy hắn một chút, hắn mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh chạy tới, quỳ gối Tần Thí Thiên trước mặt, một bên nhìn về phía Tần Thí Thiên, một bên tất cung tất kính mà chắp tay nói. Tham kiến tông chủ, ma tông trên dưới tất cả mọi người sợ hãi Tần Thí Thiên, ngay cả trưởng lão điện chủ nhóm ngày thường hành lễ chỉ là cũng không dám ngẩng đầu đi xem Tần Thí Thiên. Nhưng Cố Bạch giờ phút này lại dám ngẩng đầu cùng hắn đối diện, Thanh Tuyền con ngươi nhưng thật ra làm Tần Thí Thiên không chỉ có không. Cảm thấy hắn thất lễ, ngược lại có chút mới mẻ, dám con mắt đối mặt người của hắn, thế gian này nhưng không nhiều lắm, trước nay đều chỉ có sợ hãi. Ngươi tên là gì, vừa rồi vì sao nhìn chằm chằm bản tôn xem, mới mẻ về mới mẻ Tần Thí Thiên sắc mặt như cũ thị huyết lệnh người sợ hãi khủng bố. Kỳ thật Cố Bạch trong lòng nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc ở nguyên chủ cùng với đại gia trong ấn tượng Tần Thí Thiên người này tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường, một câu không đối giết người hết sức bình thường, nhiệm vụ hoàn thành phía trước hắn nếu là đã chết liền chết thật. Nhưng nề hà hắn trời sinh có cái ưu điểm, đó chính là mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn không nghĩ, trên mặt biểu tình liền sẽ không tiết lộ đáy lòng cảm xúc, hơn nữa hắn cũng không dễ dàng tâm động. Lưu luyến, bởi vậy, sinh thời người quen biết hắn, mới tổng nói hắn không có tâm. Đại ma đầu thế nhưng chủ động điểm danh phiên bài, vốn là tưởng khiến cho đối phương chú ý, này thật là buồn ngủ tới đệ gối đầu. Cố Bạch cười cười, cong lên đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Thí Thiên, có chút kích động chờ mong nói. Tiểu nhân kêu A Cửu tông chủ sự vật bận rộn có lẽ không nhớ rõ, 5 năm trước là tông chủ cứu A Cửu, đem A Cửu mang về tới trong tông, cho A Cửu một cái mệnh, A Cửu thế nhất định phải báo đáp nguyện trung thành tông chủ đại nhân, này đây vừa rồi lại lần nữa nhìn thấy tông chủ đại nhân thánh nhan, quá mức kích động, là tiểu nhân thất lễ, thỉnh tông chủ trách phạt. Nga, Tần Thí Thiên nhướng mày, mắt lộ ra nghi hoặc, lúc trước đem A Cửu mang về ma tông thời điểm đối phương bất quá. Là cái đầu bù tóc rối 10 tuổi lớn nhỏ hài tử, hiện giờ 5 năm qua đi tiểu hài tử trưởng thành thiếu niên, bộ dạng tự nhiên sẽ có biến hóa, hơn nữa hắn là một tông chi chủ, bực này việc nhỏ nhi hắn tự nhiên không nhớ rõ. Nếu hồi ức không đứng dậy, hắn tự nhiên sẽ không vì một cái không chớp mắt tiểu nhân vật đi lãng phí trí nhớ. Nhưng nhìn trước mặt thiếu niên tràn đầy chờ mong kích động cùng với cặp kia cong cong thủy nhuận đôi mắt mân khẩn thành một cái thẳng tắc khóe miệng thế nhưng theo Cố Bạch cười bất chi bất giác giơ lên. Tông nội trên dưới đều bị đối hắn sợ hãi, cũng không từng có người dám nhìn chính mình cười, còn cười đến như vậy thanh triệt Tần Thí Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích nhưng thật ra mạc danh thập phần hưởng thụ. Hắn tàn khốc vô tình tà tứ khuôn mặt bỗng nhiên hòa hoãn xuống. Dưới cười vang nói, hảo, ngươi đã tưởng báo đáp nguyện trung thành bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay tỉ thí ngươi nếu thắng được đoạt được đệ nhất bản tôn liền phá lệ trực tiếp làm ngươi đến bản tôn bên người đảm nhiệm ma vệ, vì bản tôn cống hiến. Ở ma tông có thể lên làm Tần Thí Thiên bên người ma vệ địa vị có thể so với trưởng quản tông nội sự vật điện chủ nhóm, bọn họ trừ bỏ Tần Thí Thiên ai nói đều không cần nghe là trực tiếp vâng mệnh Tần Thí Thiên thân vệ. Bởi vậy, như thế quan trọng chức vị tự nhiên cũng không phải người thường có thể đảm đương. Ở chỗ này đối cường giả tu luyện phân chia vì thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái cấp bậc mỗi cái cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Giống nhau huyền cấp giai đoạn cường giả ở bên ngoài cơ bản chính là mỗi người sợ hãi, đế quốc mời chào cao thủ, mà Tần Thí Thiên bên người ma vệ tu vi thấp nhất đều đến địa cấp tùy tiện một cái đặt ở bên ngoài đều là một phương cường giả. Hơn nữa mỗi một cái ma vệ đều là trải qua tàn khốc tầng tầng sàng chọn, lên làm ma vệ lúc sau mỗi năm còn sẽ tiếp thu đến từ tông tiện nội khiêu chiến thắng, tiếp tục đương ma vệ thua tắc thay đổi người, có thể tưởng tượng Tần Thí Thiên ma vệ có bao nhiêu quan trọng. Này đây, Tần Thí Thiên lời nói vừa ra, mặt sau các đệ tử nhìn chằm chằm Cố Bạch liền lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình, có thể bị tông chủ đại nhân nhìn thượng thật là trực tiếp thượng thanh vân lộ. Nguyên chủ lúc trước cũng bất quá hỗn đến Tần Thí Thiên cung điện đương cái nho nhỏ hầu hạ đánh tạp tiểu binh, giờ phút này thế nhưng có cơ hội đương Tần Thí Thiên. Bên người ma vệ Cố Bạch tức khắc vui sướng vạn phần. Tạ tạ tông chủ, A Cửu nhất định đem hết toàn lực, nói chuyện như vậy không nhanh nhẹn, ngươi là nói lắp sao? Thấy hắn hai lần nói chuyện đều kích động đánh một chút nói lắp như vậy hấp tấp ngây ngô bộ dáng hắn nhưng chưa bao giờ ở tông nội thuộc hạ trên người gặp qua. Nói nguyện trung thành người của hắn nhiều đi, nhưng dám nhìn thẳng chính mình, hơn nữa đôi mắt chỉ ảnh ngược chính mình thân ảnh, cái loại này chuyên chú nói nguyện trung thành không có một tia sợ hãi, thật là mới mẻ. Tần Thí Thiên chợt thấy đến thú vị, không cấm hài hước cười nói. Ta, Cố Bạch không biết làm gì trả lời mới có thể thảo hắn niềm vui, dứt khoát sắc mặt đỏ lên, lộ ra một bộ không tốt lời nói bộ dáng, chỉ là nhìn hắn hai con mắt hơi hơi chớp động, đem hắn thân ảnh toàn bộ. Ấn đi vào, loại này chuyên chú ánh mắt tổng hội lệnh người vui sướng thoải mái, huống chi trước nay đều là bị người sợ hãi Tần Thí Thiên, ít nhất giờ phút này hắn là sinh không ra chán ghét cảm xúc liên quan vừa rồi bởi vì Mạc Hải Ca có chút tối tăm tâm tình hảo vài phần, chậm lại ngữ khí lại lần nữa phân phó tỉ thí bắt đầu. Hảo, bắt đầu tỉ thí đi, theo lý thuyết chỉ là tân đệ tử tỉ thí, như vậy việc nhỏ nhi là không cần làm phiền một tông chi chủ Tần Thí Thiên tới chủ chi. Nhưng tân đệ tử là tông nội mới mẻ máu Tần Thí Thiên thập phần coi trọng, bởi vậy mỗi năm đều sẽ tự mình hiện thân quan chiến, cho đại gia ủng hộ khí thế cũng là một loại lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Hắn bước đi qua đi, ngồi trên phía trước chủ tọa, Mạc Hải Ca tắc đứng ở khoảng cách hắn 3 mét có hơn, thái độ như cũ xa cách tinh. Xảo trên mặt biểu tình lạnh băng. Rõ ràng cùng ngày xưa giống nhau xa cách không biết có phải hay không có vừa rồi Cố Bạch đối lập Tần Thí Thiên trong lòng có chút phiền muộn, không khỏi nghẹn khí quay đầu đem ánh mắt phóng tới giáo trường thượng hết sức chuyên chú xem tỉ thí rời đi lực chú ý tỉ thí bắt đầu Cố Bạch liền cũng không thể không đem sở hữu lực chú ý đặt ở trên lôi đài. Mà tổng tỉ thí cũng không giống chính đạo như vậy bình thản, điểm đến thức ngăn, mỗi một hồi tranh đấu cơ hồ đều là ngươi chết ta sống, không đem đối phương đánh đến không có đánh trả chi lực liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ ở trên lôi đài bỏ mạng, đúng là chuyện thường. Đối thế giới này huyết tinh tàn khốc Cố Bạch ở trong sơn cốc khi liền thích ứng, có lẽ sinh thời những người đó nói không sai, hắn thật sự không có tâm cho. Nên, ở trong sơn cốc dính lên máu tươi thời điểm, hắn không có chút nào lần đầu tiên giết người cảm giác sợ hãi. Hắn cái thứ nhất đối thủ là một cái thể trạng biêu hãn đại nam hài, tuổi hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng thân hình lại so với hắn cao tráng một cái đầu không ngừng. Này không trách đối phương lớn lên tráng, A Cửu này phúc thân thể thân hình cùng lần trước Lục Dung Khanh giống nhau, đều là thuộc về tương đối nhỏ sinh gầy yếu hình, bộ dáng không thể so Lục Dung Khanh cùng Mạc Hải Ca xuất sắc thanh thanh tú tú, nhìn liền cùng chỉ cừu con dường như. Nhưng đang ở Ma Tông người đều biết Ma Tông sẽ không có cừu, bởi vậy đối phương cũng không có coi khinh hắn, cầm đại đao liền cực nhanh chiều hắn xông tới, đầy mặt hung ác hiển thị tưởng đem hắn nhất cử xử lý. Sự thật đích xác Ma Tông không có cừu, nguyên chủ thiên tư rất tốt lần này có thể đánh bại người của hắn không nhiều lắm cho nên Cố Bạch cũng không sợ hãi, đạm đạm cười, liền đón đi lên. Hắn lấy mau đến quỷ dị tốc độ sườn truyền qua đối thủ bên người, sau đó tránh thoát đối phương đại đao, nhất kiếm đâm vào đối phương trên vai, sau đó nhấc chân, thật mạnh đem người xủy hạ lôi đài, nhanh chóng kết thúc trận đầu tỉ thí. Không tồi, trên đài cao Tần Thí Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thấp giọng đánh giá, vốn là nhất thời hứng khởi, giờ phút này phát hiện Cố Bạch tư chất không tồi, nhưng thật ra nhiều vài phần thưởng thức cùng nhìn thẳng vào. Kế tiếp hắn đem sở hữu ánh mắt toàn bộ tỏa định tới rồi Cố Bạch trên người, Cố Bạch có điều cảm giác mỗi chàng thi đấu hoàn thành là lúc biến sẽ quay đầu lại liếc hắn một cái. Sau đó ở, đối tượng hắn ánh mắt khi trên mặt lập tức lộ ra vui sướng chi sắc phảng phất đã chịu người của Vũ Hài tử tươi cười thập phần sáng lạn, làm này thanh tú khuôn mặt nhiều vài phần khác sáng giỏi. Nhưng nhất đẳng đến thi đấu là lúc trên mặt lại sẽ khôi phục mặt vô biểu tình nghiêm túc biến thành một con trọn người mà phệ mãnh thú thân thủ lưu loát giống một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Như thế tương phản nhường chỗ ngồi thượng Tần Thí Thiên hai tròng mắt không tự giác mang lên một tia ý cười âm thầm gật đầu, nghĩ thầm thiếu niên này nếu bồi dưỡng hảo tương lai định là hắn trung tâm phụ tá đắc lực. Chờ đến Cố Bạch nhiễm một thân máu tươi đoạt được đệ nhất đi lên tới quỳ trước mặt hắn thời điểm Tần Thí Thiên không cấm từ nạp giới trung trống rỗng lấy ra một lọ thuốc trị thương ném cho hắn. Trở về nghỉ ngơi hai ngày, thương hảo tới bản tôn nơi này đưa tin. Tạ tông chủ quan tâm, Cố Bạch tiếp nhận thuốc trị thương kích động cảm tạ, đối Tần Thí Thiên trống rỗng lấy ra đồ vật cũng không kỳ quái. Thế giới này huyền huyễn thật sự, Tần Thí Thiên trên tay nhẫn đó là một loại có thể chứa đựng đồ vật không gian đồ đựng thập phần chân quý, giống hắn bực này tiểu nhân vật là không có biện pháp có được. Bất quá hắn đến cũng không mắt thèm, dù sao này đó trong thế giới vật chất đồ vật hắn đều là mang không đi, hắn nhưng thật ra rất mắt thèm nơi này tu luyện bí tịch. Bởi vì khắc ở trong đầu đồ vật có thể mang đi, về sau ai biết sẽ đi cái dạng gì thế giới hoàn thành nhiệm vụ trừ bỏ đầu óc vũ lực vẫn là trọng yếu phi thường. Nghĩ đến đây, trừ bỏ hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng Cố Bạch không? Cấm chính mình nhiều vài phần đi theo Tần Thí Thiên tâm tư. Giống Tần Thí Thiên như vậy cường giả tu luyện bí tịch tự nhiên là thế giới này đứng đầu đồ vật nếu về sau được Tần Thí Thiên mắt đối phương chỉ điểm hắn một vài, hắn cũng là hưởng thụ bất tận. Như thế nghĩ Cố Bạch nhìn về phía Tần Thí Thiên ánh mắt nhiều vài phần thiệt tình nóng bỏng. Này phân nóng bỏng tự nhiên bị Tần Thí Thiên nhìn ở trong mắt như vậy chân thành làm hắn càng nhiều vài phần hào cảm ám đạo thiếu niên này tướng mạo giống nhau, nhưng đôi mắt lại xinh đến cực xinh đẹp. Cách chương.